Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1094, Lưu Manh lên trước. Sau đó, Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm lại làm ra một cái lớn mật đến ngay cả Phi Thăng Tần Cung cũng không nghĩ. Tới quyết định, bọn họ lại đem đế quốc giao cho Hoa Trong trong khu hai cái này Lưu Manh tới quản lý. Hoa Trong trở thành Huyền Hỏa đế quốc đại đế. Mà trong khu trở thành Huyền Hỏa đế quốc tể tướng. Hai tên du côn vốn là tự do quán người. Bọn họ giống vậy mọi thứ không đồng ý. Có thể chuyện bây giờ đã cùng không cho bọn họ. Dù sao Huyền Hỏa đế quốc ở ý nghĩa thực tế bên trên là bọn hắn sư tôn Tần Cung. Cũng không do bọn họ từ chối. Mà Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm hai nàng lại đồng thời lựa chọn ở Huyền Hỏa đế giả thủ hộ thần trong điện. Bế tử quan. Từ nay không màng thế sự, bởi vì 6 gia tộc lớn nhất bị Mộ lão dẫn hơn 100 tên thần nhân thật sự chu diệt hầu như không. Còn, cuối cùng thần nhân lại bị Tần Cung cùng chúng thần thú tiêu diệt. Mộ lão phục thương mà chạy, Tần Âm cùng Tần Hàm cũng rời đi Vân Hư giới. Vì vậy, bây giờ Vân Hư giới đã hoàn toàn trở thành Huyền Hỏa đế quốc thiên hạ. Mặc dù Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh rời đi Vân Hư giới. Có thể Huyền Hỏa đế quốc thực lực cũng không có dao động. Thực lực có thể nói đạt tới chưa từng có trình độ. Hoa Trong cùng trong khu hai cái này Lưu Manh tu vi bây giờ cũng đạt tới huyền tổ ngũ đoạn cảnh giới. Hơn nữa đáng sợ nhất là. Đây chính là hai gã ủng có bất diệt chiến thể võ đạo tu giả. Không chỉ có như thế. Hai tên du côn tu vi cũng đạt tới huyền tổ ngũ đoạn trở lên. Như vậy võ đạo tu giả. Tuyệt đối có thể cũng huyền khí tu luyện giả huyền tổ bát đoạn cửu đoạn trí cường giả chống lại. Không thành vấn đề, bọn họ đây ra, huyền tổ cấp cường giả còn có nguyên quy khư thành tứ đại ác nhân. Giả Vị Ương, Tử Không nói, Ngọc Hành cùng mặt cười tài thần bốn người. Trừ lần đó ra, đến từ thế giới phong linh di dân thôn lão toại nhân Thái Nhất cùng toại nhân Tam Lão. Khi tiến vào Vân Hư giới sau. Lại cũng phân biệt đột phá đến huyền tổ cảnh. 10 tên huyền tổ cường giả nâng lên Huyền Hỏa đế quốc. Tuyệt đối là đáng sợ. Trừ lần đó ra, năm đó đến từ Thương Khung Đại Hán Vương Triều. Lý Linh Nguyên soái xuất lĩnh 200.000 cường giả quân đoàn đồng dạng cũng là đáng sợ. Này 200.000 cường giả quân đoàn. Bây giờ thực lực, tu vi thấp nhất cũng đạt tới huyền hoàng cảnh giới trở lên. Mà vốn là trong đội ngũ hơn ngàn tên gọi huyền hoàng cảnh trở lên tồn tại. Bây giờ tu vi càng nghịch thiên. Bởi vì bọn họ đều là tới từ với cấp thấp Thương Khung Đại Lục. Cho nên đến Vân Hư giới sau. Tu luyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù trong những người này. Còn không có huyền tổ cấp tồn tại. Nhưng tu vi thấp nhất cũng đạt tới huyền đế cảnh giới. Mà đại đa số người cũng đạt tới huyền tôn cảnh giới. Trong đó có một bộ phận tu vi đã đạt tới huyền thánh cảnh giới. Những người này đồng dạng là huyền hỏa học viện trụ cột vững vàng. Huống chi, năm đó ở thiên khí nơi lúc, này 200.000 đại quân còn nhận lấy hơn ngàn vạn người tộc tốt tư chất đệ tử. Bây giờ nhóm này hơn ngàn vạn người quân đoàn đã sớm lớn lên. Thực lực thập phần kinh khủng. Có những thứ này cường lực quân đoàn làm hậu thuẫn. Hai tên du côn thống trị lên quốc gia thì càng thêm muốn gì được nấy đứng lên. Huống chi, hai người vốn là Sơn Đại Vương xuất thân. Năm đó ở Thương Khung Đại Lục Hồng Hoang trên đường còn từng cướp Tần Cung. Bởi vì từng có như vậy việc trải qua. Hai người đối thủ hạ quan chức thập phần nói nghĩa khí. Mà bọn họ làm nhiều năm như vậy vương gia. Sớm liền học được ngự nhóm người cân nhắc. Thưởng phạt rõ ràng. Mà hai người cách cục tuyệt đối vượt qua Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm hai cô gái này trị quốc chi đạo. Cứ như vậy, Huyền Hỏa đế quốc đang xây quốc chi ban đầu. Lại đang hai tên du côn dưới sự dẫn dắt. Khai sáng Huyền Hỏa đế quốc thời đại mới. Huống chi, hai tên du côn ở nhân tộc tộc trong lòng người địa vị cũng thập phần cao quý. Bọn họ có thể là thủ hộ thần đệ tử thân truyền. Thì càng có thể được dân chúng ủng hộ. Hai người với Tần Cung nhiều năm như vậy, đã sớm từ trên người Tần Cung học được là tộc nhân có thể vào sinh ra tử ưu tú khẩu đức. Bọn họ mặc dù hành vi như thiên mã hành không, không câu nệ tiểu tiết, có thể trên bản chất cũng đã là nắm giữ đại đức tồn tại. Huống chi, hai tên du côn có thể buông mặt mũi, coi như bọn hắn bây giờ hai cái đã đạt tới nhân tộc quyền lợi đỉnh phong. Nhưng bọn họ chết không biết xấu hổ tinh thần một mực không đổi. Vô luận dưới tay mặt người trước hay là ở nhân tộc tộc nhân trước mặt. Chỉ cần hai người làm chuyện sai, liền dám đi thừa nhận, liền dám đi đảm đương. Thậm chí sẽ cho dân chúng bình thường nói xin lỗi. Bọn họ làm như vậy không chỉ không có để cho bọn họ uy vọng bị tổn thương. Ngược lại, bọn họ lấy được nhân tộc tộc nhân chưa từng có kính yêu. Có thể cùng đủ loại quan lại cùng nhân tộc tộc nhân thân nhau. Có thể kéo xuống giá tử hướng người thủ hạ cùng chăm họ nói xin lỗi. Một điểm này đừng bảo là Tần Âm. Ngay cả Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm đều làm không được đến. Hai người này đối với chấp hành thần quyền trị quốc sách lược so với Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm còn bền. Hơn định, nguyên nhân dĩ nhiên là bọn họ là thủ hộ thần đệ tử. Tộc nhân càng tín ngưỡng Tần Cung, sẽ đối với hai người càng tốt. Vì vậy, ở hai người thống trị xuống, Huyền Hỏa Đế Quốc đối với Tần Cung tín ngưỡng đã đạt tới một cái tân chưa từng có độ cao. Bởi vì cùng Tần Cung nơi thời gian dài, hai người tự nhiên cũng học được làm bỏ mặc đại trưởng quỹ thói quen. Bọn họ tối dám làm là được hạ phóng quyền lực, mà bọn họ tối không lo lắng chính là quyền lợi không thu về được. Dám thả liền nhất định có thể thu hồi lại. Đây chính là hai người bản lĩnh. Trong này, hai tên du côn lấy được thương năm dê, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Vũ Đinh, Thiểu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, những thứ này đế quốc nguyên lão cấp nhân vật ủng hộ mạnh mẽ. Trong này, Chu Đại Nãi cùng thương năm dê vốn là Tần Cung ca ca. Là thế hệ trước tử vương gia, quyền cao chức trọng, có thể chúng Tần Cung lợi ích xuất phát cân nhắc vấn đề. Vì vậy, hai tên du côn liền dứt khoát đem phần lớn quyền lợi giao cho hai người bọn họ trong tay. Dần dần đem mình đi ra ngoài. Hai tên du côn làm như vậy có nguyên nhân. Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm tâm tư bọn họ đã sớm thấy rõ. Hai cái này tiểu sư nương là nghĩ cơm sáng đi thiên giới tìm sư phụ. Các nàng nghĩ như vậy. Hai cái này lưu manh không phải là không nghĩ như vậy đây, cho nên bọn họ cũng gấp bế quan. Sớm ngày tiến vào thiên giới. Lấy hai người bọn họ tự nhiên tính tình. Bọn họ cũng không thích bị trói buộc ở cái gì đại đế cùng tể tướng trên vị trí. Bọn họ thích nhất sự tình chính là đi theo Tần Cung bên người xông xáo thế giới. Muốn làm gì thì làm. Đây chính là bọn họ hạnh phúc nhất. Thương Năm Dê, Chu Đại Nãi, Thái Giáp, Vũ Đinh, Thiểu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, những người này mặc dù tư chất không tệ, có thể cũng không có đạt tới thiên tài mức độ. Cùng Yến Vũ, Nguyệt Tâm, hai tên du côn so với, bọn họ kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đương nhiên, Chu Đại Nãi cùng Thương Vương Dê cũng tương đối khá. Hai người tu vi đã sớm đạt tới huyền tôn điên phong. Bất quá, có thể hai người bọn họ nếu như muốn thành thánh thành tổ, đoán chừng hao chút tinh thần sức lực, thì càng không muốn tiền huê hồng thần sự tình. Huyền thần cũng không phải là ai ngờ đạt tới là có thể đạt tới. Có thể thành thần người, dù sao cũng là Phượng Mao Lân Giác như vậy tồn tại. Mà Thương Thái Giáp, Vũ Đinh, Thiểu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh mấy người này lại kém hơn một chút. Bọn họ tu vi chỉ đạt tới huyền đế cảnh giới. Cái cảnh giới này đối với phàm nhân mà nói, đã là rất không lên tồn tại. Nhưng bọn họ muốn lời nói của thành thần, cơ hồ không đùa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.